anh đang ở lầu dưới công ty tôi. Ăn cơm chưa sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net